Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Đầy trời sấm sét vào đao tới. Canh thứ hai, biển sâu có một chỗ đá ngầm, cao đâm hướng thiên, đá ngầm bốn phía là đá lởm chởm mỹ lệ san hô, nhưng nơi đây nước biển quá sâu, thiên quang vô phương quang rơi. Vì vậy vô phương nhìn thấy này mỹ lệ phong cảnh, cũng không cách nào nhìn thấy từng cái ma ảnh tại khu vực này bơi lội. Giao tinh về tới này một mảnh đá san hô vực lối vào. Trong miệng phát ra thanh âm quái dị. Đây là giao long ngữ. Nhiều lần, đáy biển đá ngầm vực cũng truyền tới cổ quái tiếng. Cái kia giao tinh há mồm phun một cái, phun ra một lá ngũ thải vỏ sò. Vỏ sò bị bọt khí bao vây lấy, vào trong lướt tới, thẳng trôi dạt đến cái kia đá ngầm một bên. Trên đá ngầm hình bóng hắc hắc, một đạo thực ảnh hiện ra, đó là vòng vèo tại trên đá ngầm khủng bố lớn ảnh. Đây là thiên giao vương, rắn lưỡi như điện bắn ra, đem ngũ thải vỏ sò cuốn tới trước mắt. Thiên giao vương chợt phát ra vài tiếng gào thét. Cái kia giao tinh vội vàng cẩn thận đáp lại, kể từ đó vừa đi, liền là quá khứ rất lâu, đáy biển yên lặng giây lát, bỗng nhiên lăn lộn, một đầu dài đến hơn 40 trượng màu vàng kim cự giao long đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển. Bên trong bay vút lên, phá biển mà ra, mang theo phong mang mây, hướng về tây phương trường xà mỏm đá đi, trường xà mỏm đá bên trên. Hạ Cực ngồi tại rìa, hai chân huyền không, dẫm đạp đang quay bờ kinh đào hải lãng phía trên. Trường xà mỏm đá như rắn bay vút lên lăng không, đâm ra mặt sông có chừng ngàn mét, ba mặt treo tuyệt, quay đầu không thấy bên bờ, giống như đứng tại biển trung ương. Thoáng cái, đều có thể cảm giác thiên địa hạo đãng vô tận sức mạnh to lớn. An thầm núp ở mỏm đá miệng trong phi các, điểm lấy chân nhìn phía xa cái kia đã không nhìn thấy ảnh từ thiếu niên. Thì thầm trong miệng, này tiên nhân thật bá khí, nói dẫn ta đi, ta liền đi a. Nàng lại tọa hạ tại bệ đá một bên, tuyết trắng chân dài hùng hồn gấp cũng lấy, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, chống cằm gần phía trước, chỉ cảm thấy đầu óc còn rất loạn. 18 năm bên trong chưa từng thấy qua một ít gì đó trong nháy mắt toàn trào ra. Tăng thêm bị tiên nhân mang theo kịch liệt chuyển động, lúc này thoáng buông lỏng, vô cùng mỏi mệt lập tức dâng lên, nhưng nàng còn cần cố nén buồn ngủ, xoa nhập nhèm mắt, đi xem bày tại trên bàn đá hai tấm gia quyển, gia cuốn lên ghi lại đều là như mê công pháp. Tiên nhân kia nói nàng có thể xem hiểu cái nào liền dạy nàng cái nào. Nếu như đều xem không hiểu, liền đem nàng một người ném khỏi đây. An Lâm tò mò tự sờ trong chốc lát. Chẳng lẽ ta còn có tiên cốt? Chẳng lẽ ta không lấy chồng? Đi tu tiên, nàng thở dài một tiếng, giống như đang nằm mơ. Nàng lại vỗ vỗ chính mình hai lần, mờ mịt lấy tự hỏi. Ta có phải là nằm mơ hay không? Bỗng nhiên, sau lưng nàng trên đường núi truyền đến tiếng cười. Mấy bóng người chợt thò đầu ra. Nha, nơi này còn có cái mỹ nữ. Có phúc phần, lão tử ta giấu ở núi sâu. Đều 1 tháng 09 thiên mang 3 canh giờ không có thấy ăn mặn. Đại ca, ngươi nhìn chân kia, thật dài thật trắng. Hiu, An Lùng bị hoảng sợ vội vàng đứng lên. Buồn ngủ cũng mất giáo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 5-6 cái không biết là thủy tặc vẫn là sơn phỉ tráng hán. Đang thản ngực xương sữa, khiêng đại đao, cười dâm nhìn mình, bộ dáng kia, liền giống như chính mình là cái đã bị lột sạch ném ở làm ấm giường bên trên con cừu trắng nhỏ. Này 5-6 người cũng vô cùng có ăn ý, vừa lên tới liền phong tỏa một chỗ khác đầu đường. Để cho mình muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn. Cầm đầu tráng hán thanh đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Tiến lên cười nói, cô nương một người tại đây bên trong ngắm phong cảnh sao? An Tâm vội vàng nắm lên hai quyển công pháp, hướng trường xà mỏm đá hướng đi mà đi. Ta không là một người, ta còn có sư phụ tại. Sư phụ ta ngay tại trường xà mỏm đá. Hắn là tiên nhân, cái kia cầm đầu tráng hán nhìn một chút bên người mấy cái huynh đệ. Cùng một chỗ ngửa đầu cười lên ha hà, một cái xấu xí dạng nam tử trong mắt lóe hung quang. Tiểu nương bì này đầu óc hỏng, nói dối cũng không biết. Tiên nhân, từ đâu tới tiên nhân? Ha ha ha, cầm đầu tráng hán tầm mắt tại An Tâm mỹ lệ trên người dò xét. Đáy lòng tà hỏa đã sớm thiêu đốt, cười nói, cô nương, chúng ta liền là tới bái kiến tiên sư, mang bọn ta đi được thêm kiến thức đi. Nói xong, mọi người lại là ha ha cười như điên, từng cái cũng hướng về An Tâm bao vây đi qua. An Tâm co cẳng liền chạy, nhưng mấy cái này tráng hán đều là người luyện võ, tốc độ càng nhanh, 3-5 giây ở giữa, khoảng cách đã kéo gần lại rất nhiều. Mắt thấy liền phải đuổi tới. Bỗng nhiên ở giữa, nơi xa trường xa mỏm đá bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một áp lực đáng sợ. Uy áp bao trùm trăm dặm, chấn bốn phía đáy biển tôm cá hướng chung quanh cấp tốc chạy trốn. Mà một cỗ rút cây phá vỡ núi cuồng phong theo trường xa mỏm đá trước bộc phát ra. Oanh, chúng tặc phỉ đều choáng váng. Chỉ thấy một đầu ánh vàng rực rỡ cự giao phá biển mà ra. Theo sự xuất hiện của nó, một hồi lực lượng mạnh mẽ tứ tán ra ngoài, sóng cả trốn ra phía ngoài cách, trường xa mỏm đá sườn đồi cũng vỡ vụn mấy tầng. Cái kia cự giao bỗng nhiên quay đầu, mãnh liệt hít một hơi, chính là bởi vì mở mang kiến thức mà trong khiếp sợ tặc phỉ nhóm lập tức đều cảm thấy thân thể chợt nhẹ, đằng không dâng lên, hướng về kia ngụm lớn bay đi. An cũng một lên bay đi. Hạ Cực nhìn xem dưới chân vỡ vụn thạch mỏm đá, Vân Đạm Phong khinh về sau dậm trên tàn thạch trở ra. Thấy bay giữa không trung An Tâm, hắn đưa tay khẽ hấp, An liền bị hắn bắt hồi trở lại ở trong tay. Ngoài ra tặc phỉ thì đã vào này cự giao bụng, đánh nha tế, cự giao miệng nói tiếng người. Chúng ta gặp mặt, không thể có người bên ngoài. Hạ Cực nhìn thoáng qua bị hắn bắt lấy An Tâm. An Tâm đã sợ choáng váng, quá kích thích, nàng lúc này liền sợ hãi đều không thể biểu đạt. Hạ Cực tầm mắt lại cong lên, thấy trên vách núi đá có cái các sơ động, liền đem nàng đã đánh qua. Ngoan ngoãn chờ ta, nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, mảy may không sợ mà nhìn xem màu vàng kim cự giao. Thản nhiên nói, người của ta, cự giao chỉ cho là thiếu nữ kia cũng là người Tô gia. Liền không nói thêm gì nữa, mà là ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi tìm bổn vương chuyện gì? Một người một giao, tại đây cực đoan thời tiết trên biển. Hai tướng rằng co, động đá vôi bên trong An Tâm chỉ nhìn choáng váng. Nàng nghe không được nửa điểm thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên kia cùng cự giao giống như tại nói chuyện với nhau. Hạ Cực dắt ra hổ nói, ta đến nhân gian có việc lớn muốn làm, mà Nam Phương lại là trụ sở của ta chỗ. Ngươi phái giao tinh hải yêu bừa bãi tàn phá bờ biển, làm cho ta ngũ đại thế gia ở chỗ nào? Này màu vàng kim cự giao chính là thiên giao vương, nó cũng không hóa hình, miệng nói tiếng người nói, ta có khả năng đè xuống hết thảy tinh quái hải yêu, thậm chí để chúng nó phối hợp ngươi đi làm việc. Mưa thuận gió hòa, hồ phong hoán vũ, ngươi tới ta chạy, ngươi đứng lên đê đập bên trên nước lũ lập tức thối lui. Này chút chúng ta đều am hiểu, nhưng ngươi tại trong nửa năm cần phái ra 20 vạn đồng nam đồng nữ, đưa cho ta. Thiên giao vương đưa ra một cái rất tốt kiến nghị, nó tự nhận là trước mắt này người Tô gia sẽ đáp ứng. Tô gia theo sẽ không đem phàm nhân làm người xem, nhưng Hạ Cực đáy lòng còn có thân làm người tối thiểu lương tri. đương nhiên sẽ không đáp ứng. Vì vậy nói, việc này ta không làm được. Thiên Giao Vương, vì sao? Hạ Cực nói, ta Thế Gia muốn làm sự tình, can hệ trọng đại, cần thanh danh, cho nên ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn này 20 vạn đồng nam đồng nữ dùng làm cái gì? Ngươi là Tô Gia người nào? Gan dám như thế nói chuyện cùng ta. Phong Nam Bắc, Phong Nam Bắc. Thiên Giao Vương chần chờ một chút, rõ ràng chưa từng nghe qua danh tự, liền hư lạnh một tiếng. Ta chính là cái gì Tô Gia Vương hầu cấp độ đại nhân vật. Lúc này mới lấy ngũ thải vỏ sò tới tìm bổn vương. Không ngờ tới là cái liền họ Tô đều không có ngoại gia người. Hạ Cực nói, ngươi không nể mặt ta, liền là không cho ta Tô Gia mặt mũi. Không cho ta Tô Gia mặt mũi, liền là không cho ngũ đại Thế Gia mặt mũi. Thiên Giao Vương, người nghĩ phá hư ta ngũ đại Thế Gia đại kế, mong muốn bị diệt tộc sao? Màu vàng kim cự giao dừng một chút, rốt cục vẫn là hơi hơi một sợ. Trở lại thân thể, hỏi, cái gì đại kế? Hạ Cực nói, ta dám nói, ngươi dám biết không? Thiên Giao Vương hoán đổi đề tài nói, 20 vạn đồng nam đồng nữ một cái đều không thể ít. Hạ Cực nói, ta không cho phép. Thiên Giao Vương phẫn nộ gầm thét lên, gió, nam, bắc, tam chữ vừa ra, tiếng gầm như là như đạn pháo hướng lên trước mặt thiếu niên va chạm mà đi, mà đập vào mắt không gian hết thảy gió biển, đều tùy theo tới, cuồng phong gió lốc đều còn kém rất rất xa lúc này này tốc độ gió. Cho dù là trên giang hồ cường giả, ngồi ở chỗ này, cũng sẽ bị này gió lập tức cho thổi bay đến không biết chỗ nào. Gió qua, đỉnh núi cây cối từng tầng bị tận gốc thổi lên. Cự thạch cũng là bay trên trời, nhưng Hạ Cực quanh thân lập tức hiện ra nhất trọng lồng khí. Trong nháy mắt đón đỡ hết thảy, hắn như là cắm rễ tại này thạch mỏm đá bên trên. Thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích tí nào. Thiên Giao Vương, suy nghĩ kỹ càng sao? Màu vàng kim cự giao cuồng bạo vặn vẹo thân thể, gần biển vòng xoáy tuôn ra. Một hồi phát tiết về sau, Thiên Giao Vương cuối cùng chậm lại. Xâm nhiên cự đồng chằm chằm lên trước mặt thiếu niên. Đột nhiên lệ tiếng gầm nhẹ nói, Phong Nam Bắc, ta không chọc giận ngươi Tô Gia. Cũng không chọc giận ngươi. Ta nhường thủ hạ ta tinh quái dừng lại động tác. Hạ Cực nhìn xem nó. Thế ra mặt mũi quả nhiên lớn. Nhưng sự tình sẽ không như thế dễ dàng. Quả nhiên, Thiên Giao Vương đầu giao xích lại gần. Gần từng chữ một. Nhưng Đông Hải vùng biển rộng lớn. Bổn vương năng lực có hạn. Kiềm chế bộ hạ cũng có hạn. Những cái kia tự tiện hành động tinh quái, bổn vương có thể không quản được. Mà lại, việc này không phải bổn vương một người có thể làm chủ. Hừ, ha ha ha. Nói xong, màu vàng kim cự giao mang theo cuồng bạo cảm xúc đột nhiên xuyên vào trong biển. Nước biển nhấc lên mấy ngàn thước, mà mơ hồ chỉ thấy một đạo biển sâu mà ảnh hướng đông mà đi. Dần dần không thấy, Hạ Cực nhẹ nhẹ thở phào một cái. Cười một cái tự giễu, hắn không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng mình cuối cùng không phải chân chính người Tô Gia. Nếu là trợ trụ vi ngược, mặc cho này chút tinh quái đi nuốt 20 vạn đồng nam đồng nữ, đạo tâm của hắn sợ là lập tức liền sẽ đập tan. Người sở dĩ làm người, là bởi vì vô luận tại gì trận doanh, đều có giới hạn thấp nhất, có việc nên làm. Có việc không nên làm, có đôi khi không từ thủ đoạn, tuy có thể hưởng sảng khoái nhất thời, nhưng lại sẽ ngộ nhập lạc lối, lại không đường về. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng, không hối hận, tựa hồ là cảm nhận được hắn lúc này tâm. Dáng hồng răng đầy bầu trời đột nhiên lại lần nữa phong vân lại nổi lên. Giữa hè thời tiết, bầu trời càng ngày càng âm trầm. Biến thành dày tích màu rỉ sét sắc, như tầng tầng dãy núi. Bỗng nhiên, này chút dãy núi cũng nứt ra, lộ ra sấm sét màu tím hoa văn. Ầm ầm, ầm ầm, lôi tiếng nổ lớn, ngay sau đó, mấy đạo điện quang lóe lên, lạch cạch, nước mưa thử thăm dò rơi xuống một giọt. Ngay sau đó, phô thiên cái địa rơi xuống, đầy trời đều là bạch vũ, như vạn tên cùng bắn. Tại động đá vôi bên trong An Tầm đồ lót chuồng nhìn xem chỗ cao thiếu niên. Thiếu niên không động, hắc đao cắm ở một bên. Hắn ngửa mặt tùy ý nước mưa đập nện, không biết từ nơi nào lấy một vò rượu. Đột nhiên đang hưởng thụ lấy lúc này cuồng phong bạo vũ. An Lầm lẳng lặng nhìn xem, nàng hôm nay thấy qua nàng chưa từng thấy qua thế giới. Cũng hiểu biết nàng chưa từng thấy qua khí độ phong lưu. Này chút bản cùng tính mạng của nàng không có nửa điểm liên hệ. Nhưng bây giờ giống như bức tranh hiện ra ở trước mặt nàng. Kẹt, tử điện khiêu vũ, theo thiên đánh xuống, Hạ Cực đem rượu tiến đến bên môi, từng ngụm uống vào. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo nho nhỏ thanh âm truyền vào ý thức hắn bên trong. Thanh âm kia như bi bô tập nói hài tử, thanh âm rất mơ hồ, như theo xa xôi thế giới ấy truyền đến, sao và phần trăm mũ thang. Hạ Cực, thanh âm kia tiếp tục, mũ sao phần trăm A Còng. Hạ Cực, ngay tại bây giờ thần võ vương, tương lai đế sư mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi lúc. Một đạo cứng cáp như miệng giếng tử lôi theo không oanh một tiếng rơi xuống. Động đá vôi bên trong, An lên tiếng kinh hô. Ai nha, bị sét đánh, ánh chớp tán đi. Hạ Cực, lôi bổ về phía hắn. Thế nhưng không có bổ trúng hắn. Đây là cái gì kỹ thuật? Hắn thoáng ghé mắt, chỉ thấy mình cắm ở trên vách núi cái kia nắm hắc đao. Lại sinh ra một sự biến hóa kỳ dị. Hắc đao tên là lôi hỏa. Lúc này quả nhiên là thành lôi hỏa, trên lưỡi đao bao quanh vô cùng vô tận lôi cung, thỉnh thoảng đè ép tại cùng một chỗ, lại như dậy sóng màu tím hỏa lưu che thành sóng, quanh quẩn tại lưỡi đao bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Bỗng nhiên, cái kia lôi cung bên trong duỗi ra một đạo điện hắn một thoáng. Điện nổi lên một chùm ngốc mau, Hạ Cực chấn động. Nghiêng đầu nhìn về phía này đã kinh biến đến mức xa lạ hắc đao. Cái kia đạo nho nhỏ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cái kia, ngã Phật, hôm nay ngươi thong thả đi. Hạ Cực chợt tỉnh ngộ. Nguyên lai đây là đã từng bị hắn lừa dối qua cái kia đóa lôi vân. Thế là ở trong ý thức nói. Tiểu hữu, đã lâu không gặp, nho nhỏ thanh âm nói. Ta muốn nghe ta Phật nói. Hạ Cực ở trong ý thức đem hắn biết đến kinh văn hết thảy tình cảm giạt rào đọc một lần, trong ý thức trầm tĩnh thật lâu. Bỗng nhiên, hắc đao bên trên vô tận lôi cung bên trong vươn hai đạo lôi điện. Một trái một phải dùng một loại ôm tư thái, ôm lấy Hạ Cực, xoẹt xoẹt xoẹt, Hạ Cực nhiều rất nhiều cái ngốc mau. Trong ý thức truyền đến gieo hò, quá tốt rồi. Ngã Phật, ngươi quá tốt rồi, Hạ Cực nói, tiểu hữu, ta còn có việc, hữu duyên gặp lại, ngươi lại đi thôi, nho nhỏ thanh âm nói, ta không đi, ta muốn đi theo ngươi. Hạ Cực, cái này, ngã Phật, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, 3000 năm đã qua, ta không cần lại đi bổ người, ta tự do, trao đổi càng ngày càng thông thuận. Biểu ý càng ngày càng rõ ràng. Cái này, ta muốn đi theo ngươi. Thường ngực trước Phật, nghe ta Phật giáo hối. Lôi vân nói xong, chỉ thấy cái kia vô tận lôi cung đột nhiên một cái co vào. Toàn bộ rút vào hắc đao lôi hỏa bên trong. Mà này nắm hắc đao chợt phát ra một loại kỳ dị chấn động. Thân đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiến hành biến hóa. Cấu thành lưỡi đao vật chất bị lôi điện chi lực đang tiến hành rèn đúc. Mỗi trong tích tắc đều là vô số lần rèn đúc. Lôi hỏa khuấy động, kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang. Hạ Cực lại nhìn lúc, đã có thể cảm giác được cây đao này triệt để biến thành một loại không biết là vật gì, nhưng lại cực độ cứng rắn vật chất. Tay phải hắn nắm lên lôi hỏa múa nhúc nhích một chút, lẩm bẩm nói: "Ngươi không muốn bổ người, chẳng lẽ muốn giết người sao?" Tay trái lại từ không gian chữ vật lấy ra thần binh vạn dặm sinh mây mù, sau đó đem cái kia nắm bạch đao bỏ vào hắc đao bên cạnh. Bạch đao hưng phấn mà lắc lư tới, nhưng mà mới chạm đến hắc đao, bạch đao cứng đờ. Oanh, một đạo lôi nổ thanh âm truyền đến, bạch đao bị tạc bay lên giữa không trung. Hạ Cực đưa tay khẽ hấp, vạn dặm sinh mây mù mới một lần nữa vào bàn tay của hắn. Ngoan ngoãn xào xào, vểnh lên mũi đao, dùng để cho mình cách cái kia nắm hắc đao càng xa càng tốt. Hạ Cực hít sâu một hơi, song đao đồng thời rút ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa sinh sương mù, sấm chớp, mỗi tuần đơn giản nhỏ trải vuốt, miễn phí, làm độc giả có được tốt hơn trải nghiệm. Thoáng tiến hành đơn giản trải vuốt. Một, không gian trục, trước mắt đã mở thả địa đồ. A, bản đồ không gian địa phủ chủ không gian Tô gia ngũ trọng thiên giang sơn xã tác đồ không gian hỏa. Nhà chỗ thần bí không gian hỏa nha chỗ thần bí không gian chủ không gian B. Chủ không gian, trước mắt đã mở thả địa đồ. La sát, đột quyết, quỷ phượng, khuyển nhung, bát hoàng nữ Hạ Thanh Huyền ở chỗ này. Ngũ hoàng tử khả năng cũng tại. Ta là phong lang quan hoàng đô Hạ Tiểu Tô. Cửu hoàng nữ, có 81 đường yêu ma, ta là sông lớn Nam Triều Hạ Hiền. Tam hoàng tử, ta là đại giang cự nghiệp thành Thanh Vương. Tiền triều, Đông Hải có yêu ma tân quân, không biết ở đâu. Hai, thời gian chục 3000 năm qua, kim phút chỉ đến 6 điểm, sát kiếp bắt đầu, kéo dài 500 năm, cảnh giới áp chế buông ra 3. Sự kiện chụp theo sát thời gian chụp 4, lực lượng chụp 11 cảnh hoán huyết pháp thân, cùng huyết mạch thức tỉnh là hai khái niệm, 11 cảnh cần tinh khí thần huyền công đều đến đỉnh phong. Sau đó thuận lý thành chương kích hoạt huyết mạch, thuần huyết mạch thức tỉnh, lấy được lực lượng tại 10 cảnh trên dưới gợn sóng, trở lên không liên quan đến kịch thấu, vẻn vẹn làm trải vuốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.